Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 10, Shiny Magikarp tới tay. Góc truyện audio.com, đang du tẩu trong ao kiếm ăn, đột nhiên Shiny Magikarp cảm nhận được trong nước truyền đến rung động dữ dội. Ngẩng đầu nhìn lại, Shiny Magikarp thấy được thứ gì đó rơi vào nước và quan sát kỹ hơn một chút thì nó lại thấy được cách vật. Khiêu khích nó mấy lần trước, đang một lần nữa khiêu khích nó, bằng cách xâm phạm lãnh địa của nó. Như bao lần khác không chút nghĩ ngợi, Shiny Magikarp lập tức khóa chặt mục tiêu và phóng tới. Đuổi theo ý đồ húc bay, đánh đuổi đối phương ra khỏi lãnh thổ của bản thân. Đã sớm dự đoán được điều gì chờ đợi mình ở dưới nước, Lâm Phàm lập tức sớm hơn một bước so với Shiny Magikarp, quay đầu vào bờ, dùng hết sức bình sinh để bơi ngược về phía bờ. Những lúc như này chỉ có một điều ước giản, đơn hiện ra trong đầu, đó là tại sao tạo hóa không sinh ra mình mọc thêm hai cái tay, để bơi được nhanh hơn. Thành quả tập luyện một tháng của hắn cũng theo đó mà được thể hiện hết ở lần bơi nước rút này. Giống như lần trước, lần này Lâm Phàm cũng hoàn hảo không có bị đụng bay. Hơn hết hắn thế mà trước một bước đến bờ, nhanh hơn so với bóng đen kia. Dùng lực hai tay vịn lên bờ, đẩy toàn bộ cơ thể vọt ra khỏi làn nước ao. Vừa bỏ lên bờ thành công, Lâm Phàm ngay lập tức cúi người, nằm dạp xuống bãi cỏ cạnh ao. Theo ngay sát đó Lâm Phàm nghe được rõ ràng tiếng xé gió truyền đến, báo hiệu như có vật gì bay sượt qua đầu hắn. Đến đây thì Lâm Phàm tự nhiên mà đoán biết được, cá đã lên bờ, không kịp chờ đợi, vui mừng bò dậy nhìn xem tình hình thực tế. Lâm Phàm thấy được cảnh tượng mà hắn đã muốn thấy từ rất lâu rồi, đó là một đầu cá chép với thân hình đen nhánh, dài thượt đạt tới gần 2m7, 2m8 kinh khủng độ dài. Độ dài của một con cá chép mà trước kia hắn nghĩ cũng là chưa từng nghĩ đến, một ngày mình sẽ gặp được loại này. Trong sự kích động và cảm xúc vui vẻ ùa về, nhưng Lâm Phàm vẫn giữ được phần nào đó thanh tỉnh và bình tĩnh. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vội vã lấy ra một quả bốc bô nho nhỏ thường thấy từ ba lô. Bấm nút để kích hoạt, để biến lớn nó lên đến kích cỡ vừa tay, Lâm Phàm vội vã làm ra không mấy thành thục động tác, đó là ném nó về phía Shiny Magikarp. Nhìn Shiny Magikarp hóa thành một luồng ánh sáng đỏ nhẹ nhàng chui vào trong bốc bô, Lâm Phàm kích động toàn thân run rẩy và bắt đầu chắp tay khẩn cầu thần may mắn thương xót để cho mình thu được Shiny Magikarp. Trong đầu lẩm bẩm, thành công, hai chữ này không biết bao nhiêu lần, cảm giác hồi hộp nhìn quả bóng lắc lư theo nhịp còn hơn cả lúc đập vũ khí lên. 10, nhưng mặc dù đã thật sự thành khẩn cầu nguyện nhưng kết quả lần đầu lại là tạch. Vừa vào bóng Shiny Magikarp, lắc được hai nhịp sau, lập tức phá tan bốc bô chói buộc lần nữa thoát ra ngoài và nằm đó bật tanh tách ở vị trí ban đầu, đồng thời dùng ánh mắt có chút căm hận mà nhìn Lâm Phàm. Biết mình vận khí vốn luôn luôn kém, Lâm Phàm cũng không có bất ngờ khi lần đầu thất bại. Tiếp tục lấy ra bốc bô, lại một lần nữa ném về phía nằm trên đất, không có sức công kích cùng chống cự, Shiny Magikarp. Chỉ là khi Lâm Phàm đều đã ném ra 2,3 quả bốc bô nữa, nhưng đối phương vẫn dãy ra được, thậm chí còn đang nằm đó dãy đều cố gắng di chuyển thân thể về gần ao để trở lại với nước, lúc Lâm Phàm mới. Bắt đầu gấp rồi, lẽ nào lại như vậy, vận khí ta kém vậy sao? Dù vậy nhưng Lâm Phàm vẫn không tin tà, mà cố gắng thử thêm 3 lần như thế nữa. Nhưng kết quả thu được vẫn là y hệt như lần đầu. Sau khi Lâm Phàm thử thêm vài quả bốc bô nhưng vẫn không thành công, Lâm Phàm không thể không cảm thán vận khí của mình là thật kém. Xem ra ta vẫn đang đánh giá quá cao tỷ lệ bắt được Pokemon khi không đánh bại được chúng, hoặc ít nhất là cùng chúng chiến đấu, mà lựa chọn trực tiếp thua phục dạng này. Shiny Magikarp sau thời gian này tới, thân thể đã nhích dần và chuẩn bị đến gần được mép nước. Thấy đối phương đều sắp một lần nữa tuột khỏi tầm tay và như vậy thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có lại cơ hội này sao? Lâm Phàm ở đâu còn dám mang may mắn tâm tư mà có phần giữ lại hay tiết kiệm ý, ngay lập tức. Móc ra quả kia cao cấp bóng Ultra Ball, không chút chần chờ, Lâm Phàm đem nó tinh chuẩn mà quăng về phía đã chuẩn bị hạ thủy, Shiny Magikarp. Cũng may trước đó đã quăng qua bóng Pop một cơ số lần cho nên đã có chút quen tay và lần này không quăng hụt. Nếu không chỉ vì quăng hụt bóng mà mất đi cơ hội bắt Shiny Magikarp, hắn chỉ còn có thể ôm gối khóc ròng và trách bản thân vô dụng. Ánh sáng đỏ quen thuộc lại lóe lên lần nữa. Shiny Magikarp thân thể to lớn lần nữa biến mất trước mắt Lâm Phàm, kèm theo đó là Ultra Ball rơi xuống bãi cỏ và bắt đầu lắc lư. Nếu trước đó hắn trải qua cảm giác hồi hộp khi đập vũ khí lên 10 thì hiện tại phải gọi là cảm giác hồi hộp khi đập vũ khí lên 12 mà không có bùa ma thuật. Ultra Ball lắc lư, trái tim nhỏ và thân thể nhỏ của Lâm Phàm cũng lắc lư theo nhịp của quả bóng. Sau một hồi lâu cái nút chuyển qua màu đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ thì rốt cuộc cuối cùng đèn cũng tắt và quả ao cha bô cũng chịu dừng lại. Thấy vậy Lâm Phàm vội chạy tới đó, nhặt lên ao cha bô như chạy tới nhặt khi thấy được tiền rơi. Chính tay thu phục được con Pokemon đầu tiên, hắn cũng không quên làm động tác quen thuộc của Satoshi, đó là giơ tay, say oh yeah. Cùng khán giả, yeah, sau một tháng khổ sở cuối cùng cũng có Pokemon đầu tiên. Một cảm giác thật tuyệt vời, không kịp chờ đợi để xem thành quả của bản thân, Lâm Phàm chạy lại chỗ cây ao thả ra vừa mới bắt được Shiny Magikarp. Người và cá mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lâm Phàm đánh giá kỹ Shiny Magikarp thì nhìn kỹ lại một lần nữa chủ nhân. Của mình, hắn thì là vui mừng phát hiện nhờ có ao cha bô ảnh hưởng, Shiny Magikarp nhìn hắn không còn chiến ý như nhìn kẻ thù như lúc ban đầu hay. Trong giai đoạn đang thu phục nó đó, hiện giờ nó đã quay về với vẻ mặt ngốc manh của một con Shiny Magikarp bình thường nên có. Mặc dù không biết nó ngốc đi là tốt hay xấu, nhưng chỉ cần nó không có công kích mình liền là được rồi. Đánh giá xong Lâm Phàm Shiny Magikarp cũng là không buồn không vui, thậm chí cũng không có biểu lộ và không biết nó đang suy nghĩ gì. Thấy Shiny Magikarp càng ngày càng xuẩn manh, Lâm Phàm đánh bạo cúi người xuống xoa đầu Shiny Magikarp trong vui vẻ, đồng thời thì thầm với nó. Từ nay chúng ta là đồng bạn, ngươi phải chiếu cố ta nhiều hơn nha Magikarp, trước tiên ngươi sẽ bảo vệ ta. Sau này, đợi ta có thực lực rồi, chúng ta liền sẽ cùng nhau đi đến đỉnh của thế giới này, cùng nhau chiến thắng mọi cuộc chiến và trở thành kẻ mạnh nhất. Trong mắt Lâm Phàm thiêu đốt chiến ý, do đã có Pokemon đầu tiên hắn trở nên tự tin hơn, Lavita còn là trứng không tính, hơn hết quan trọng nhất đó còn là con Pokemon đầu tiên của hắn là một đầu biến dị Shiny Magikarp. Có nó sau, Lâm Phàm đã gấp không thể chờ đợi được để chứng kiến cái lúc mà nó tiến hóa thành Gyarados sẽ như thế nào bộ dạng. Có vẻ cảm nhận được chiến ý từ Lâm Phàm, Shiny Magikarp đột nhiên trở nên dị thường hưng phấn, nó bơi xung quanh ao và khuấy động mặt nước, rồi đột nhiên nó ngửa đầu lên trời, từ miệng phun ra một cột nước lớn cao đến mười mấy mét. Lâm Phàm nhìn mà há hốc mồm, đây là Water Gun chiêu thức mà, sao Magikarp có thể ngay lúc này học được dạng này chiêu thức? Đây là được phán định sức chiến đấu bằng không Magikarp sao? Phù, cũng còn tốt, nó là vừa xong mới học được, nếu là vừa nãy học được ta mạng nhỏ liền bị đùa nghịch xong rồi. Nhìn đầu Shiny, Magikarp đang bơi ở mặt ao vừa bơi vừa bắn ra Water Gun đại chiêu của Pokemon hệ Water, Lâm Phàm vuốt ngực và âm thầm cảm thấy mình may mắn. Nếu muộn một chút thì hắn rất có thể sẽ được hưởng thụ đầu này thủy pháo như vòi rồng bắn ra cao đến mười mấy mét kia tư vị. Dạng này đương nhiên là Lâm Phàm không muốn một chút nào. Được rồi Magikarp đừng tiếp tục phun nước rồi. Nhỡ đâu vô tình bắn chúng ta, ngươi không phải sẽ mang tội. Ngộ sát chủ nhân, hay sao, ngươi không muốn dừng lại sao? Vậy thì muốn làm gì thì làm đi, ta né ra xa một bên là được rồi. Nhưng ngươi phải nhớ một điều là, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Là được, Lâm Phàm né đi mũi nhọn, đợi đến khi Shiny Magikarp hưng phấn khi học được Water Gun qua đi, nó tiếp tục đắm chìm vào luyện tập thiết đầu công lúc Lâm Phàm mới dám lại. Gần ao nước vị trí, tất cả cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường nhịp độ. Cách chương.